Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, đậu que thượng xuất hiện một cái thiệp, thực mau đưa tới đại gia chú ý. Thằng Hạ Thanh Thanh gương mặt thật, các ngươi biết không, thằng thiệp lâu chủ nói chính mình là người trong nghề, nói Hạ Thanh kỳ thật cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy. Trên thực tế vẫn luôn dựa vào chính mình là phú nhị đại thân phận. Đi đè ép tân nhân không gian, nguyên bản di sản nữ chính có khác một thân, Hạ Thanh chính là đem đối phương cấp tễ, chính mình đi đóng vai như vậy cái nhân vật, thiệp mặt sau còn phụ thượng phía trước khởi động máy nghi thức ảnh chụp. Bối cảnh tuyên truyền thượng nữ chính có khác một thân, Hạ Thanh bất quá là đầu tư phương mà thôi, nguyên bản đại gia chỉ là cười mà qua, cảm thấy Hạ Thanh đóng vai nhân vật này thực thích hợp. So phía trước nữ hài kia thích hợp nhiều, nhưng có một đám rõ ràng thủy quân người, lại không ngừng ở soát Hạ Thanh ỷ thế hiếp người, còn cố ý châm ngòi một ít võng hữu thù phú tư tưởng. Nói Hạ Thanh ỷ vào chính mình có tiền muốn làm gì thì làm. Làm người thường vô pháp sống, người có tâm đem nguyên bản chuyện đơn giản cất cao, làm một đám thù phú người không phân xanh đỏ đen trắng công kích. Khiến cho thăng Hạ Thanh Thanh ỷ thế hiếp người thăng soát thượng hot search. Bên trong còn có một ít giống thật mà là giả tin nóng. Tất cả tại miêu tả Hạ Thanh là cái cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh phú nhị đại. Không chỉ có như thế, còn có người tin nóng Hạ Thanh biểu diễn nhân vật này thời điểm. Bất quá mấy cái màn ảnh liền dùng vài cái thế thân diễn viên. Bản nhân phi thường không chuyên nghiệp. Hạ Thanh phía trước trên đầu quang hoàn rất nhiều là giả. Bất quá là đối ngoại lăng xê mà thôi. Thiệp trăm ngàn chỗ hở, nhưng không chịu nổi người có tâm lăng xê. Chính là đêm này đó thiệp đỉnh tới rồi hot, nháo đến ồn ào huyên náo. Tình diệu phòng làm việc vội vàng ra tay. Rất nhiều võng hữu cũng hoàn toàn không tin tưởng, nhưng đối phương rõ ràng có tổ chức có dự mưu. Vô pháp trong thời gian ngắn bình ổn cái này phong ba. Vẫn như cụ cấp xào lên, sau lưng người thế lực rất mạnh, nhất thời vô pháp áp xuống đi, bất quá hiện tại đã bắt đầu lên men, rất nhiều võng hữu là thanh tỉnh, đại gia cũng không tin tưởng cái này cách nói, Dương Bân cấp Hạ Thanh điện thoại. Hạ Thanh có chút vô ngữ, hắc tử là phía trước cái kia nữ chính công ty phải tới đi. Loại này trăm ngàn chỗ hở cách nói. Chẳng lẽ bọn họ sẽ thiên chân cho rằng đại gia sẽ tin tưởng. Bộ điện ảnh này ngay từ đầu không ai xem trọng, thiếu chút nữa liền cấp sinh non. Cái gì nàng một hai phải đương nữ chính làm nữ hài tử kia mất đi thành danh cơ hội. Này không phải vô nghĩa sao? Bọn họ phía trước không có nói lên cái kia nữ diễn viên thất tín bội nghĩa. Cái này nữ diễn viên ngược lại chính mình nhảy ra ngoài. Ngại chính mình không đủ hắc. Bọn họ cũng không để ý đại chúng có tin hay không. Bất quá là thừa dịp nhiệt độ muốn lăng xê, đầu năm nay chỉ cần có thể hồng, mặc kệ là hắc hồng vẫn là cái gì hồng, có danh tiếng tổng hội so không có tiếng tăm gì hảo. Người xem, hiện tại ít nhất làm đại gia biết có như vậy một người. Chúng ta nếu không đáp lại chính là trột giả, đáp lại liền cấp đối phương xào nhiệt độ, Dương Bân cũng có chút bất đắc dĩ. Trong vòng loại này quái tướng không ít, hiện tại một ít đương hồng minh tinh chính là dựa vào loại này tai tiếng hồng lên. Sau lại người học theo, chỉ cần có thể có danh tiếng, căn bản không quan tâm, cùng lắm thì hậu kỳ lại tẩy trắng. Nhưng nếu không có một chút danh khí, bọn họ mới cảm thấy thật khó chịu. Hiện tại đối phương rõ ràng coi trọng Hạ Thanh, muốn bái nàng không bỏ, chỉ cần Hạ Thanh về sau có cái gì tác phẩm. Ở cái kia trong lúc nhiệt độ không tồi, liền sẽ thoát ra tới xả một chút quan hệ, sau đó lại tin tức lăng xê một chút, cũng là có thể cọ một đợt nhiệt độ. Hạ Thanh tức khắc cảm thấy thực không thoải mái, loại này cách làm cũng quá ghê tởm người. Chương 71, chuyện này không thể liền như vậy tính, Hạ Thanh nghiêm mặt nói. Không thể cấp một ít người loại này cơ hội, này mang đến ảnh hưởng cũng quá kê monster, Dương Bân có chút kinh ngạc. Loại sự tình này ở trong vòng đã thấy nhiều không trách. Có đôi khi bị cọ nhiệt độ người, cũng coi như là một loại khác tuyên truyền, tương đương với cho nhau lăng xê. Rốt cuộc loại sự tình này thật muốn quản lên cũng không dễ dàng. Phiền toái không nói, một vòng tròn từ đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cũng không hảo quá tích cực, Hạ Thanh luôn luôn không thích quản những việc này. Hơn nữa nàng rõ ràng thuộc về tương đối ôn hòa người. Còn tưởng rằng nàng là cái loại này sẽ không ra tay người. Nhưng ngay sau đó Dương Bân lại phủ nhận loại này ý tưởng. Hắn đều mau đã quên phía trước Hạ Thanh cũng gặp được bị hãm hại sự. Trực tiếp một chân liền cấp đạp, quay đầu lại còn đem người nắm vào ngục giam Mani. Việc này tuy rằng không có như thế nào truyền khai, hơn nữa cũng qua mấy năm đại gia đã sớm phai nhạt. Nhưng làm hợp tác người, Dương Bân vẫn là phi thường rõ ràng, điển hình không ra tay tác đã, vừa ra tay chính là phóng đại chiêu. Hảo, người muốn quản, chúng ta liền tuyệt không nuông chiều. Dù sao hiện tại chúng ta có tiền, có rất nhiều thời gian cùng tinh lực theo chân bọn họ háo, Dương Bân cũng nhắc tới kính. Hắn cũng phi thường không quen nhìn như vậy hành vi, chỉ là trong giới đều cam chịu. Hắn nói nhiều ngược lại thành nhiều chuyện, hiện tại không chỉ có người lãnh đạo trực tiếp có ý tứ này. Bọn họ hiện tại lại tài đại khí thô. Thật đúng là không sợ, không đợi bọn họ ra tay, An Thành đã xem bất quá đi, đã ở Weibo thượng phun trở về, có chút nữ diễn viên chính mình không có chức nghiệp đạo đức. Lâm thời bội ước, cố định lên giá, ngược lại vu hãm người khác cường quyền, lúc trước bất hạnh hiện tại xem ra là vạn hạnh, làm ta phiến tử không có xuất hiện loại này không có đạo đức người. Không nghĩ để danh tự. Không phải ta sợ, là không nghĩ cấp những người này một chút nhiệt độ, cái này Weibo chút nào không lưu tình. Hơi chút huyền chuyển một ít đều không muốn. Tình hình trong nước dưới, đại bộ phận người đều lựa chọn tương đối trung dung thái độ. Liền tính gặp được ủy khuất, chính trang ra trận phun thời điểm đều sẽ kiềm chế điểm money, đặc biệt loại này đã có chút danh. Khí người, càng là sẽ tương đối yêu quý thanh danh. Không nghĩ quá mức sắc bén làm cho đại chúng chán ghét. Thả đều là một vòng tròn từ, nhiều ít muốn chừa chút mặt mũi. Vị kia nữ diễn viên tuy rằng thân thể thực lực không đáng để lo. Nhưng sau lưng rốt cuộc đứng một cái công ty, ai cũng không biết khi nào hội hợp là money mọi việc lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau, An Thành lại không để ý tới này đó. Hắn là một người đạo diễn. Không sao cả công chúng hình tượng, cái này vòng luẩn quẩn cũng phi thường hiện thực, người có tài hoa có năng lực, có thể kiếm tiền, như thế nào bừa bãi cũng không có vấn đề gì, vẫn như cũ sẽ có đầu tư người đưa tiền tới cửa. Hắn không cần kinh doanh fan, chỉ cần không trái pháp luật phạm kỷ, chỉ cần ra hảo tác phẩm, loại này bừa bãi cũng bị trở thành cậy tài khinh người. Cảm thấy ngươi có bổn sự này đi cuồng vọng. Huống hồ hắn theo như lời nói, cũng không phải ác ý chửi bới, chẳng qua là trần thuật sự thật, càng là không chỗ nào cố kỵ. Này Weibo một phát đi ra ngoài, lập tức đã bị luân lên, phía trước mặc kệ là fan vẫn là ăn dưa người qua đường. Cũng đã bắt đầu lén lút muốn làm sự tình, hiện tại lại được đến đạo diễn minh xác nói, càng là máu gà lên, nguyên bản những lời này đó để chỉ là không có lên men. Bên trong không phải hận đời bình xịt chính là thủy quân. Người thường còn không có phản ứng, hoặc là còn không thành khí hậu. Nhưng hiện tại trải qua như vậy một cái cơ hội, khắp nơi nhân ma tất cả đều nảy lên tới. Phía trước cũng đã có người bắt đầu trải vuốt rõ ràng thời gian mạch lạc. Hiện tại sôi nổi đem các loại thật trùy đã phát đi lên. Người nào đó đây là vượt mặt trăng ăn vạ sao? Làm rõ ràng Hạ Thanh Thanh làm đầu tư người, nếu muốn biểu diễn còn cần lưu ngươi một cái tiểu trong suốt. Ngươi danh khí có nhân ra móng tay cái đại sao? Nhân ra là thi đại học trạng nguyên thượng hot xuất thời điểm. Ngươi mẹ nó tiếng Anh còn ở khảo không điểm đâu. Không biết xấu hổ cùng Hạ Thanh Thanh sánh bằng. Nhân ra là thuần thiên nhiên, người nào đó một bộ chỉnh dung mặt. Còn vẻ mặt acid hyaluronic cùng cương thi giống nhau. Hạ Thanh Thanh nếu là thường thường vô kỳ, người nào đó chính là người xấu xí nhiều tác quái. Càng miễn bàn Hạ Thanh Thanh cầm kỳ thư họa võ thuật mọi thứ tinh thông. Vẫn là thanh đại cao tài sinh, còn hảo người nào đó trốn thoát. Liền kia tâm cơ kỹ nữ diện mạo căn bản hầu không được hảo sao. Kỹ thuật diễn còn lạn đến muốn mệnh. Nguyên bản 1300 triệu điện ảnh có thể bị kéo vượt thành 1.300 triệu. Thủy quân cùng hắc tử cố nhiên đáng sợ, nhưng người ở nhân dân đại chúng trước mặt, về điểm này lực lượng lại không tính cái gì. Nhân số thượng thực lực nghiền áp, đem những cái đó ngôn luận tất cả đều áp xuống đi. Hơn nữa tất cả mọi người đều có ý thức không nhắc tới cái kia nữ diễn viên tên. Hơn nữa Dương Bân ra tay, càng là làm người sẽ không cố ý nhắc tới cái kia nữ diễn viên. Bởi vậy tuy rằng nhiệt độ rất cao, lại sẽ không làm cái kia nữ diễn viên cọ đến nhiệt độ. Mặc dù có người sẽ đi chú ý, cũng bất quá là nhàm chán giả tò mò, hoặc là lấy chửi rủa vì mục đích, những người này không phải có thể chuyển hóa vì giá trị thương mại fan. Thả Dương Bân dẫn đường cũng không phải đem trọng tâm đặt ở cái này nữ nghệ sĩ trên người, mà là tăng lên một cái độ cao, đem loại này sự kiện cấp tinh luyện ra tới, cùng xã hội hiện tượng liên hệ lên, đem thân thể nhược hóa, cường điệu chính là cùng loại sự kiện mang đến ác liệt ảnh hưởng. Mà không phải đơn độc một việc này, càng không chỉ là một người, Hạ Thanh Tác tìm được rồi Dương Nhất Đông, làm hắn trực tiếp đem những cái đó thủy quân máy tính cấp đen. Hơn nữa đưa bọn họ nhìn thẳng, làm cho bọn họ cũng cảm thụ một chút bị người âm khoái cả mani Dương Nhất Đông hiện tại ở giới. Điện cạnh chỉ xem như cũng không tệ lắm, lại ở hacker trong vòng hỗn đến hô mưa gọi gió. Không chỉ có chính mình nghiệp vụ năng lực cường, còn nhận thức một đám đại lão. Nguyên bản những người đó thủy quân chính là áp dụng không chính đáng thủ đoạn. Ăn mệt cũng chỉ có thể nhận tài, vô pháp tìm kiếm đứng đắn con đường trợ giúp. Không chỉ có như thế, Hạ Thanh còn thông qua hướng Dịch Nam tìm được tốt nhất luật sư đoàn đội. Trực tiếp khống cáo bịa đặt giả, tuy rằng loại này khởi tố ở giới giải trí cũng không tính hiếm thấy. Tác dụng tuy có lại không lớn, vẫn như cũ thuộc về bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Rất nhiều người chỉ nguyện ý đi xem chính mình muốn nhìn đồ vật. Rất nhiều tai tiếng vẫn như cũ truyền cái không ngừng. Nhưng Hạ Thanh vẫn như cũ kiên trì, có một số việc mặc dù hiệu quả cực nhỏ, cũng cần thiết muốn đi làm money nếu không tất cả mọi người đều cảm thấy vô dụng. Đều không đi làm, như vậy hư sự liền biến thành đương nhiên, này kỳ thật mới là đáng sợ nhất ảnh hưởng, chưa thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm money. Hạ Thanh ở chuyển phát phòng làm việc tuyên bố chờ ngươi. Đơn khởi tố khi phụ thượng một câu, Internet không phải pháp ngoại nơi, hắc hồng cũng chưa bao giờ là hồng, loài thiên hạ làm người sở khinh thường, uê bua một phát đưa. Hướng Dịch Nam cái thứ nhất chuyển phát, kế tiếp Tả Uyển còn có Thẩm Thế Chờ trong giới có trọng lượng nhân vật cũng sôi nổi chuyển phát. Mình xác chính mình thái độ, bất quá mới đã phát một giờ, này uê bua liền đưa tới mấy chục vạn điểm tán, hòa hảo mấy vạn bình luận. Ta liền biết ta nữ thần sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn. Thật đương người nào đều có thể ăn vạ a, người nào đó bản tính đánh ngoài đi. Ta nữ thần lại không phải trong vòng nhân sĩ. Sẽ sợ ngươi, nếu giới giải trí hỗn không đi xuống, còn có thể an tâm học tập đâu. Thanh đại cao tài sinh, hiểu biết một chút trên lầu. Đừng quên ta nữ thần vẫn là có tương ớt xưởng muốn kế thừa đâu. Không nghe An Thành đạo diễn phía trước phỏng vấn nói qua. Lúc trước nếu không phải diễn viên chạy muốn bệnh loét mũi. Một chốc tìm không thấy người. Ta idol lúc này mới thượng, loại này bôi nhọ còn mạnh mẽ ăn và cũng quá lệnh người ghê tởm. Duy trì nữ thần duy quyền. Nếu không cái này vòng luẩn quẩn chướng khí mù mịt. Hảo diễn viên đều bị mai một. Ngoặc kép, bình luận tất cả đều là duy trì Hạ Thanh. Phía trước đối phương phát thiệp dẫm người ý đồ quá rõ ràng. Hiện tại đưa tới phi thường đại bắn ngược, đặc biệt Hạ Thanh fan quần thể cùng người khác còn không quá giống nhau. Làm một cái thật đánh thật cao tài sinh, nàng tuy rằng tác phẩm không nhiều lắm, lại cũng đủ để cho rất nhiều người biết được, bởi vì kia trạng nguyên bút ký hiện tại còn ở truyền lưu. Là khóa ngoại phụ đạo được hoan nghênh nhất sách báo chi nhất. Không ít lão sư đều ở đề cử, nhà xuất bản cũng đặc biệt thật sự, tên đã kêu thi đại học trạng nguyên Hạ Thanh Thanh bút ký. Phong bì còn dán nàng ảnh chụp, có chút cha mẹ mới đầu còn tò mò, như thế nào liền dán một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Này không phải làm người yêu sớm sao, vừa hỏi mới biết được, này trạng nguyên bút ký chính là cái này tiểu cô nương viết. Thường xuyên ăn tương ớt thượng còn có thể nhìn đến, lệnh người bội phục không thôi, chỉ cần có hai từ thượng cao trung, cơ bản đều biết Hạ Thanh Thanh. Cao trung sinh nhóm càng là đối nàng lại ái lại hận. Ban đầu những cái đó cảm thấy nhà có tiền hài tử. Bởi vì trời sinh rất nhiều tiện lợi, cho nên mới sẽ thành tích tốt. Nhìn đến này bút ký cũng không có nói. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục Hạ Thanh là như thế nào học tập. Nàng xác thật thông minh lại cũng chỉ là người bình thường phạm vi. Bởi vì cũng đủ nỗ lực cùng khắc khổ, mới có sau lại thành tích. Không ít cha mẹ nguyên bản phản đối hai từ truy tinh. Một hiểu biết Hạ Thanh Thanh, đều phi thường duy trì, thường xuyên vứt ra một câu. Người có bản lĩnh truy tinh, có bản lĩnh cùng Hạ Thanh Thanh giống nhau khảo cái trạng nguyên A. Khảo không được trạng nguyên khảo cái XX trường học cũng đúng đi, có chút gia trưởng so với chính. Mình hai từ còn muốn rõ ràng Hạ Thanh động thái, một hồi một cái đánh quải. Một hồi cứu mộ ảnh đế từ từ, lại nói tiếp so với chính mình hài tử còn lưu, những người này vừa nghe Hạ Thanh bị người đen, bình thường rất ít lên mạng, đều vén tay áo ra trận đánh nhau, có lẽ một ít xem quen rồi giới giải trí loại này không khí người. Cảm thấy Hạ Thanh làm như vậy quá chuyện bé xé ra to. Nhưng này đó ngày thường không thế nào chú ý giải trí bát quái bác gái đại thúc nhóm lại không như. Vậy cho rằng, bọn họ cũng mặc kệ cái gì vòng, bôi nhọ người chính là không đúng. Đặc biệt vẫn là bọn họ thích hài tử, vì thế ở trên mạng véo đến hô mưa gọi gió. Liền tính chính mình không hiểu lắm, cũng muốn làm bọn nhỏ đi duy trì một chút. Thậm chí còn có chút người còn chuyên môn viết thư cấp. Giáo dục bộ linh tinh bộ môn, cảm thấy loại này ác liệt sự kiện đối hài tử có phi thường không tốt hướng phát triển. Nếu không nghiêm trị bịa đặt bôi nhọ giả, sẽ làm bọn nhỏ cảm thấy vu hãm người cũng không phải một kiện cùng lắm thì sự. Này đem mang đến phi thường ác liệt ảnh hưởng, kia đoạn thời gian trên diễn đàn thường xuyên xuất hiện cùng loại với. Ta mẹ làm ta đi đỉnh dán đánh nhau, là cái gì trình độ, như vậy kết quả bao gồm Hạ Thanh chính mình đều không có nghĩ đến. Nàng fan luôn luôn tương đối bình thản. Hơn nữa bình thường nàng Weibo cũng không phải thực lửa nóng. Chỉ phát giải để ý nghĩ cùng công ích tin tức, tưởng nhiệt cũng nhiệt không đứng dậy. Chuyện này mới vừa bùng nổ thời điểm, tuy rằng cũng có người đỉnh thiếp, nhưng cơ bản đều bị thủy quân chèn ép, cho nên cho rằng kêu gọi lực không đủ. Không nghĩ tới những người này đều nghẹn đâu. Nàng một tỏ thái độ liền lập tức nhảy ra ngoài. Hạ Thanh sau lại mới biết được. Đây đều là Phương Tường vì cái này fan đầu mục quản lý kết quả. Hạ Thanh fan đàn kêu thuần một sắc, bình thường liền quy định không thể lung tung đánh nhau, cho nên ngay từ đầu chỉ là một ít tán phấn ở đỉnh thiếp. Đối mặt thủy quân còn khó có thể nên trò trống. Hạ Thanh bên này một mở miệng, đại gia lập tức cùng nghẹn đã bao nhiêu năm dường như. Khuynh xào xuất động, loại này cơ hội thật sự không nhiều lắm. Đương nhiên phải hào hào biểu hiện là, càng miễn bàn những cái đó đại thúc các bác gái còn có bị việc học ép tới không thở nổi bọn học sinh. Càng là mưu đủ kính bắt đầu tạo tác, toàn phương vị vô góc chết đít, không chỉ là nhằm vào cái kia nữ tinh, chủ yếu còn đem sau lưng công ty quản lý bỏ ra tới. Tìm kiếm hắc liêu các loại đít, phát hiện nguyên lai loại sự tình này bọn họ làm không ngừng một lần. Vì thế liên hợp phía trước bị cọ nhiệt độ minh tinh fan. Cùng nhau công kích, làm học bá fan, tất cả mọi người đều phi thường có ý thức quy phạm chính mình hành vi. Sẽ không phun chữ thô tục, nhưng vẫn như cũ mắng đến người máu chó phun đầu, còn các loại bay lên độ cao, cố tình đem vị kia nữ tinh làm nhạt, không rõ chân tướng ăn dưa người qua đường hỏi là chuyện như thế nào. Cơ bản đều như vậy giải thích, một cái không có danh khí ngươi khẳng định không quen biết nữ minh tinh BALA. Hiện tại nghệ sĩ thật sự là quá nhiều, không có danh khí tất cả mọi người đều lười đến đi nhớ. Chỉ cần biết rằng có như vậy chuyện này liền thành, lén, Hạ Thanh Minh xác tỏ vẻ chính mình cùng với phòng làm việc. Sẽ không cùng tên kia nữ nghệ sĩ phía sau công ty quản lý hợp tác. Có người không ta, quyết không thỏa hiệp, thẩm thế, Tả Uyển còn có An Thành chờ. Cũng đồng dạng như thế thái độ, ai cũng không nghĩ tới Hạ Thanh thế nhưng là như vậy ngạnh xương cốt. Loại này lăng xê ở trong giới không đáng kể chút nào. Có đôi khi vẫn là thương lượng tốt, làm cái kia công ty quản lý cũng bị hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thanh sẽ như vậy khó chơi. Bọn họ nguyên bản tuy rằng cũng nghĩ muốn dẫm lên Hạ Thanh thượng vị. Khá vậy rất rõ ràng Hạ Thanh một chuỗi dài danh hiệu. Khẳng định là không có cách nào thực hiện, bất quá là muốn cọ một chút nhiệt độ mà thôi. Nơi nào hiểu được đối phương thế nhưng sẽ như vậy khó làm. Hoàn toàn không lưu một chút tình cả money đều là một vòng tròn từ. Có mấy người sẽ bởi vì loại này không quan hệ đau khổ lăng xê. Nháo đến như vậy cương, nhưng Hạ Thanh chính là làm như vậy. Đối phương người phụ trách vội vàng liên hệ Dương Bân, hy vọng không cần nháo đến khó coi như vậy, đều là một vòng tròn tử hỗn. Ai còn không có xin giúp đỡ đối phương thời điểm money nhưng Dương Bân thực minh xác biểu đạt Hạ Thanh ý tưởng, bọn họ lần này quyết không thỏa hiệp, các ngươi đến mức này sao? Người cũng là trong giới lão nhân, cũng nên rõ ràng nơi này quy củ, này cũng quá có lý không tha người đi. Người như vậy là muốn cùng toàn bộ vòng luẩn quẩn đối nghịch, người nói như vậy. Càng chứng minh rồi đến nỗi, Dương Bân hừ lạnh. Hắn vẫn luôn xem loại này hiện tượng không vừa mắt, chỉ là bất hạnh không có thực lực chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Càng nhiều trọng tâm là đặt ở bảo hộ nghệ sĩ, không thể làm nghệ sĩ vì một cái nhân vật bồi uống. Đây là chạm đến hắn điểm mấu chốt, khá vậy nguyên nhân chính là cho thỏa đáng hiệp, những cái đó rõ ràng nhìn không đúng sự, ở cái này trong vòng thế nhưng thành thái độ bình thường. Dị dạng sinh thái lúc trước hắn lấy bất lực cấp chính mình tìm lấy cớ. Đi thỏa hiệp, hiện tại gặp được Hạ Thanh, hắn bị kia một khắc tấm lòng son cấp cảm nhiễm money chính như Hạ Thanh theo như lời. Hư không khí chính là như vậy hình thành, chính mình liền tính vô pháp thay đổi, kia cũng không thể trở thành thêm một tầng màu đen người. Nếu không chính là đồng lõa. Mặc dù có các loại lý do kia cũng bất quá là vì chính mình giải vây lấy cớ. Cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau. Đối phương xem Dương Bân một bộ hoàn toàn không muốn giải hòa bộ dáng. Trực tiếp treo điện thoại, Dương Bân thấy thế liền cấp Hạ Thanh gọi điện thoại. Đối phương chỉ sợ còn có hậu tay. Người phải làm hảo chuẩn bị, Hạ Thanh không cho rằng sợ. Từ trước gặp được hung hiểm so này đáng sợ nhiều. Trực tiếp là muốn mệnh, hiện tại kém cỏi nhất cũng bất quá là không hỗn vòng. Hầu bao vẫn như cũ phình phình, chính mình bản chức công tác vốn dĩ cũng không ở giới nghệ sĩ. Đến nỗi kỳ hạ nghệ sĩ cũng không khó an bài, có tiền, tùy hứng, huống hồ lý ở bọn họ này. Nàng cũng không tin thế gian này liền không có công đạo. Nếu là không có, nàng càng nên không kiêng nể gì. Đại gia trong khoảng thời gian này đều vất vả, chờ này trận qua, tổ chức đại gia đi du lịch, Dương Bân cười nói. Người này lão bản như vậy lập tức đi liền phải phá sản. Như vậy điểm sự liền nháo lớn như vậy phúc lợi, tuy rằng hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng kế hoạch lên kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự. Bất quá là Hạ Thanh không nghĩ nuông chiều loại này hiện tượng. Cho nên thoạt nhìn động tĩnh khá lớn mà thôi, vì điểm này sự xác thật không đáng, chỉ là đại gia từ phòng làm việc thành lập bắt đầu. Liền bận rộn thời gian dài như vậy, mỗi người đều cùng con quay dường như, luôn là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bất quá vì phòng làm việc bình thường vận chuyển, đại gia tách ra thời gian, cụ thể ngươi làm Tiểu Vân an bài một chút, mỗi người cấp 10 ngày thời gian, chỉ cần là trực hệ, bất kể nhân số đều có thể chi trả, Dương Vân trừng lớn mắt. Này phúc lợi thật đúng là đủ tốt, bình thường công ty có thể chi trả hai người đều đã thực không tồi. Người này cũng quá khoa trương đi, chúng ta công nhân tuổi nhưng đều rất nhỏ, gia gia nãi nãi gì đó cơ bản đều khỏe mạnh, này muốn một khối đi, kia chi tiêu có thể to lắm đi, nếu bọn họ tăng tổ phụ mẫu hoặc là ông cố ngoại mẫu còn khỏe. Mạnh thà có thể đi xa, đều cổ vũ đại gia mang lên, người trẻ tuổi phấn đấu không có thời gian làm bạn lão nhân. Hiện tại lại không có tiền đi hiếu kính, vừa lúc sấn cơ hội này cả gia đình ở bên nhau thật tốt. Đừng phải đợi con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Vậy quá tiếc nuối, Hạ Thanh cũng trải qua quá như vậy tiếc nuối. Nàng tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn bận rộn, chờ có nhàn rỗi, mẫu thân cũng không ở thế. Chỉ hối hận vì cái gì không thường trở về nhìn xem Monster, tuy rằng rất nhiều nhân gia giảng chính. Là con gái gả chồng như nước đổ đi, rất nhiều nữ tử xuất giá lại không về nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà bọn họ đều không phải là như thế. Hai nhà kết giao quá sâu, nhưng nàng tổng nghĩ mẫu thân liền ở nơi đó, mỗi lần cũng chưa nghĩ đi thăm, tổng nghĩ chờ ngày mai đi, rõ ràng như vậy gần, nhưng trở về thăm thời gian lại rất thiếu, mỗi lần đều là quay lại vội vàng, thậm chí chỉ là một phần lễ vật qua đi, người một nhà lại không có đến. Hết chương.